Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, phiền toái, những người khác không nhận biết, tiểu lãnh đạo lại là ngẫu nhiên gặp qua, này nam nhân là huyện trưởng cậu em vợ, tên là Phùng Kim Thành, trước 2 năm đi theo hắn tỷ phu lại đây phát triển. Hiện giờ trong huyện Hà Sa xưởng xi măng, còn có mấy cái lâu bàn đều là của hắn. Có thể nói là Văn Tha huyện cái này tiểu địa phương nhà giàu số 1. Bởi vì có cái huyện trưởng tỷ phu, trong huyện công vụ bộ môn đều sẽ ở cho phép trong phạm vi đối hắn mở rộng ra đèn xanh. Như tiểu lãnh đạo loại người này, nhìn thấy Phùng Kim Thành cũng là tất cung tất kính. Vì thế, vừa thấy Phùng Kim Thành đi vào tới, hắn lập tức từ trên chỗ ngồi đi ra đón đi lên. Ai ra, Phùng Tổng. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Hạnh ngộ hạnh ngộ, Phùng Kim Thành lễ phép tính mà cùng hắn nắm tay. Thần sắc đã điều chỉnh thành lãnh đạm xa cách lại không mất lễ phép bộ dáng. Mang công ty công nhân tới liên hoan, sau đó lại nhìn về phía trên bàn chúng cảnh sát nhân dân. Vừa rồi là ai nói vẽ bùa tìm ngươi? Uống đến có điểm cao văn chức cảnh sát nhân dân bị đồng sự đẩy ra tới. Thấy lãnh đạo đối này nam nhân như thế khom lưng cúi đầu. Cũng ý thức được đây là cái đại nhân vật, là ta nói, vì thế, một chúng cảnh sát nhân dân cũng không liên hoan. Tất cả đều trở về đồn công an, nhảy ra hồ sơ đem Tưởng Minh phu thê liên hệ phương thức tìm ra cho Phùng Kim Thành. Đãi Phùng Kim Thành đi rồi, một đám người mới nhẹ nhàng thở ra, ở sau lưng nghị luận, đều mười mấy trăm triệu thân gia đại lão bản. Cứ nhiên còn tin loại này ngu muội đồ vật, càng có tiền người càng mê tín, bất quá nhân gia đại lão bản, tùy tiện lấy cái 10 vạn 8 vạn ra tới cấp thần côn lừa. Cũng không cái gọi là sao, sao Tưởng Minh phu thê thuận lợi đem tiểu đông tìm trở về. Hiện giờ đối Lục Linh bảo là tâm phục khẩu phục, mang theo 5.000 đồng tiền bao lì xì cùng tiểu đông cùng nhau tới cấp Linh bảo nói lời cảm tạ. Tiểu đông, tới. Cấp Linh bảo tỷ tỷ khái cái đầu, Linh bảo tỷ tỷ là người ân nhân cứu mạng. Trung Lị Hồng đem nhi tử đẩy đến Linh bảo trước mặt dạy dỗ nói. Nhưng đừng chiết sát chúng ta Linh bảo, nàng một cái con nít con nôi nơi nào đảm đương nổi lớn như vậy lễ. Ngô Sảo Chân vội vàng đem người nâng, lôi kéo một hồi lâu, lúc này mới làm Trung Lị Hồng đánh mất cái này ý tưởng. Thấy Linh bảo không chịu lễ. Liền đem bao lì xì móc ra tới đưa cho Linh bảo. Linh bảo ngươi là chúng ta cả nhà đại ân nhân. Điểm này chút lòng thành ngươi vô luận như thế nào muốn nhận lấy. Về sau nhà ngươi có chuyện gì? Cứ việc cho ta gọi điện thoại. Chúng ta có thể làm được đến tuyệt không chối từ. Nhìn Tưởng Minh một nhà đối Linh bảo mang ơn đội nghĩa bộ dáng. Lê Thuyết hơn nửa ngày mới tiêu hóa một sự thật. Linh bảo cư nhiên thật sự bằng một lá bùa liền bang nhân tìm được rồi cảnh sát cũng tìm không thấy. Hai tử, nàng cái này đồng học kiêm bạn tốt, thế nhưng thật là cái cao nhân. Tưởng Minh một nhà vừa đi, Lê Thuyết liền ôm lấy Linh bảo cánh tay, thề muốn trở thành Linh bảo cánh tay tiểu vật trang sức. Cầu phú quý, chớ tương quên A Đại Sư. Không quên không quên, tới, phân ngươi mấy chương. Linh bảo hào phóng mà rút ra bao lì xì tiền cấp Lê Thuyết. Lê Thuyết vốn là chỉ đùa một chút, đương nhiên không chịu thu. Hai người cười đùa một thời gian, liền đi ăn giữa trưa cơm đi. Lê Thuyết ở Linh bảo ra cũng đãi vài thiên, ăn qua cơm chiều liền cùng Linh bảo thuyết minh thiên phải đi về. Vì thế, ngày hôm sau sáng sớm Linh bảo liền đem nàng đưa đến huyện thành nhà ga. Lúc này mới đáp chiếc tổ hợp xe taxi trở về trấn thượng. Ở trong thôn đường cái biên xuống xe thời điểm, đều đã là giữa trưa 12 giờ nhiều. Nàng đến gần Sơn Thần Miếu, liền nhìn đến nguyên bản dùng xi măng hồ đến chỉnh chỉnh tề tề tường viện thượng. Hai bên đều dùng màu đỏ sơn viết cái đại đại, hủy đi tự. Linh bảo có chút không vui mà nhíu nhíu mày, vung tay lên, chính là một cái thanh khiết thuật đánh đi lên. Tường viện thượng nháy mắt trở nên sạch sẽ như lúc ban đầu. Cái này đoán chữ làm nàng có chút không ổn dự cảm. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, chỉ có chính phủ nhân viên mới có tư cách làm như vậy. Đại mùa hè, giữa trưa hai bên đồng ruộng cũng không có người làm việc. Linh Bảo cũng tìm không thấy người hỏi. Vốn định về nhà hỏi bà ngoại, đi trở về trong nhà, lại phát hiện phòng ở đại môn khóa, trong nhà căn bản không có người. Tiểu huyện thành mua sắm không có phương tiện, Linh Bảo từ trên mạng mua di động còn ở trên đường. Cũng vô pháp liên hệ bà ngoại, liền chuẩn bị đi hàng xóm Chu nhà chồng hỏi một chút. Nào biết mới vừa đi qua đi, liền cùng đang chuẩn bị ra cửa Chu bà chạm vào vừa vặn. Chu bà vừa thấy nàng liền nôn nóng nói, ai nha Linh Bảo, ngươi điện thoại như thế nào đánh không thông, ngươi có biết hay không ra đại sự. Ngươi bà ngoại nàng bị hương thượng đồn công an cấp bắt đi. Nói muốn phán nàng hình. Linh Bảo tức khắc mày nhăn chặt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thông qua Chu bà giảng thuật. Linh Bảo lúc này mới biết được sự tình đại khái. Liền ở 1-2 cái giờ trước. Trong huyện phá bỏ và di rời làm cùng quy hoạch cục một xe ngựa người ngừng ở cửa thôn đường cái. Thượng, nói là tu đập chứa nước. Muốn lượng phòng ốc diện tích lấy bị phá bỏ và di rời. Mọi người đều biết, Sơn Thần Miếu là ở tuyệt đối phá bỏ và di rời trong phạm vi. Ngô Sảo Chân biết được tin tức này, liền lập tức tiến đến ngăn cản, lại phát hiện thôn trưởng Vương Đống cùng hắn kêu huyện thành quy hoạch cục phó cục trưởng thân. Thích, cùng với phá bỏ và di rời làm người đều ở đây. Phá bỏ và di rời làm đang ở lượng phòng ốc diện tích. Không biết Vương Đống là như thế nào cùng người can thiệp. Hắn tuy rằng không ở mặt trên sửa nhà, phá bỏ và di rời làm lại đem toàn bộ Sơn Thần Miếu diện tích. Còn hơn nữa một cái bá tử, đều tính thành Vương Đống ra tư nhân phòng ốc diện tích. Tổng cộng 200 mét vuông, chỉ cần ở đăng ký văn kiện thượng ký tên, qua không bao lâu sẽ có phá bỏ và di rời bồi thường khoản xuống dưới. Ngô Sảo Chân thâm chịu Sơn Thần ân huệ, thành kính độ so trước kia nâng cao một bước, sao có thể đồng ý quy hoạch cục cùng phá bỏ và di rời làm đem Sơn Thần Miếu hoa nhập phá bỏ và di rời trong phạm vi, càng không thể có thể làm Vương Đống lấy Sơn Thần Miếu chủ nhân danh nghĩa đại kiếm một bút. Vì thế liền cùng mấy người đã xảy ra xung đột, nàng làm một cái ở nông thôn sinh sống vài thập niên nông phụ. Thường xuyên làm việc nhà nông, thể lực thật là không yếu, cũng liền so Vương Vĩ cái loại này nghiêu cao mã đại thanh tráng niên muốn thiếu chút nữa. Đối tượng những cái đó hào hoa phong nhã phá bỏ và di rời làm văn chức nhân viên. Hoàn toàn có thể một cái chọn hai, vì thế vài cái nhân viên công tác thế nhưng kéo không được nàng. Xô đẩy chung, ai cũng không chú ý tới. Như thế nào liền đem vị kia cùng đi quy hoạch cục phó cục trưởng đẩy đến trên mặt đất. Còn bắt tay trưởng chầy ra, vị này phó cục trưởng đương trường giận dữ, gọi điện thoại kêu tới hương thượng đồn công an người, nói Ngô Sảo Chân bạo lực ẩu đả nhân viên chính phủ. Phạm vào gây trở ngại công vụ tội, trực tiếp đem người bắt đi, Linh Bảo thần thức lưu tại thần miếu thần thức. Chủ yếu ở thần điện cùng thần tượng thượng dùng để xem ký tin chúng hứa nguyện lễ tạ thần. Không có hứa nguyện lễ tạ thần làm kích phát điều kiện. Nàng căn bản sẽ không đi xem Sơn Thần Miếu tình huống. Vì thế đối hôm nay phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nghe được lời này, vội vàng truy vấn nói. Ta đây bà ngoại hiện tại còn ở hương đồn công an sao? Hẳn là, nghe nói bọn họ kia một đám người muốn ở hương thượng ăn cơm ăn đi, Linh Bảo cảm tạ Chu bà. Liền lập tức theo nguyên chủ ký ức, hướng hương đồn công an phi nước đại mà đi, hương chính phủ cùng hương chàng ly Linh Bảo bọn họ sở trụ Bạch Đế thôn bất quá 2 km nhiều khoảng. Cách, Linh Bảo đem linh lực vận với 2 chân, 10 phút không đến liền chạy tới địa phương, hương chàng chỉ có 1 cái phố. Bị đại đường cái nối liền, tả hữu đều là mua đồ vật tiểu điếm phô, hương chính phủ mấy đống lâu ở hương chàng nhất cuối cùng địa phương. Linh Bảo dùng thần thức quét một vòng, phát hiện sở hữu nhân viên chính phủ, đều ở hương trong sân duy nhất một nhà tiệm cơm ăn cơm. Tựa hồ là chuyên môn trước tiên làm tốt một bàn yến hội. Ngồi tam bàn, ăn cơm uống rượu khí thế ngất trời. Đồn công an đại lâu tầng cao nhất mấy gian nhà ở. là chuyên môn làm trại tạm giam sử dụng. Trong phòng trống rỗng không có bất luận cái gì bàn ghế cùng mặt khác bày biện. Linh Bảo ở trong đó một gian trong phòng phát hiện Ngô Xảo Trân. Hơn 60 tuổi lão nhân bị lạnh như băng còng tay xiềng chân khảo. Rũ đầu ngồi xổm trên mặt đất, có vẻ hết sức đáng thương. Linh Bảo đi lên lâu đi, cách thép vòng bảo hộ hô một câu bà ngoại. Ngô Xảo Trân ngẩng đầu lên, nhìn đến ngoại tôn nữ, tức khắc nước mắt liền xuống dưới. Linh Bảo, bà ngoại lần này chọc đại họa, cái kia cục trưởng nói muốn phán ta hình, còn muốn đem đập chứa nước hướng nhà của chúng ta cửa di. Phao tùng nhà của chúng ta phòng ở nền, còn làm chúng ta lấy không được tiền. Tác giả có lời muốn nói, đẩy một chút ta dự thu văn, bảo đảm tô sàng, thích có thể thu một chút Nga. Điểm tiến chuyên mục là có thể nhìn đến, trên cùng cái kia, tương đương ở Mary Sue Văn luyện đan mỗi bổn Mary Sue Văn đều có một cái vạn nhân mê nữ chủ. Còn có một cái nơi trốn cùng nữ chủ đối nghịch cuối cùng bị nữ chủ phú nhị đại các nam nhân ngược. Thật sự thảm ác độc nữ xứng, Lâm Thư Giao một giấc ngủ dậy liền xuyên thành như vậy cái nhân vật. Vẫn là vừa mới trước mặt mọi người nhục nhã nữ chủ cái loại này. Bất quá, nhìn trong tay theo tới luyện đan không gian, Lâm Thư Giao lộ ra yêu nhã mỉm cười mỹ bạch đan. Chú nhan đan, trường thọ đan, nào giống nhau không phải mỗi người khát cầu giá trị muôn vàn. Nghiến răng nghiến lợi muốn làm cho nàng cửa nát nhà tan nam chủ các nam phụ. Bọn họ chỉ sợ không biết, bọn họ phú nhất đại ba ba gia gia nhóm chính quỳ gối nàng trước mặt cầu luyện đan. Một câu tóm tắt, đương đan dược đại lão xuyên thành bị nữ chủ đoạt vị hôn phu ác độc nữ xứng. Ngược đến cha nam cha nữ nhóm hoài nghi nhân sinh. Hết chương.